Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 155, chương 155. Tiền giấy năng lực chính là như thế đỉnh. Thấy Nghê Khôn xuất thủ như thế hào phóng, kia hướng dẫn mua nữ tu càng phát ra ân cần. Nếu không phải Bạch Vô Hà theo sát Nghê Khôn, nàng đều nghĩ kéo lên Nghê Khôn cánh tay, áp vào hắn trên người, mua mật ma phệ tâm toa. Hậu thổ từ Lôi Châu, Nghê Khôn lại đi vào một cái trưng bày rất nhiều ngọc giản trước quầy. Chỉ vào những cái kia bị cỡ nhỏ trận pháp phong ấn ngọc giản hỏi. Đây đều là căn bản công pháp. Hướng dẫn mua nữ tu yên nhiên nói. Đúng vậy, những này công pháp đều là cùng xích luyện môn công pháp không hợp. Thậm chí có chỗ xung đột căn bản công pháp. Tuyệt đại bộ phận đều có hoặc nhiều hoặc ít không trọn vẹn. Nhưng cũng có số ít là hoàn chỉnh. Cao nhất có thể tu luyện tới đạo cơ viên mãn. Công tử thế nhưng là nhìn chúng cái kia một môn công pháp. Xích luyện môn sở trường hỏa pháp, kiêm thông luyện khí, nhưng xích luyện trong thành chừng mấy vạn tán tu. Hàng năm còn có người mới ý đồ bước vào tu hành chi môn. Không có khả năng mỗi người thể chất đều thích hợp hỏa trúc công pháp. Bởi vậy xích luyện trong thành, kỳ thật cũng là có không ít cái khác thuộc tính công pháp mua bán. Chỉ là phần lớn đều tàn khuyết không đầy đủ. Lại cơ bản không có khả năng tu luyện tới kim đan cảnh giới có thể trực chỉ kim đan công pháp. Chí ít tại phương này thiên địa, không ai sẽ bày ra đến công nhiên bán. Nghê Khôn từng cái dò xét những cái kia ngọc giản phía dưới sách hướng dẫn. Băng Uyên Quyết, băng thuộc công pháp, thiếu đạo cơ viên mãn công pháp, băng phong vạn lý chính pháp, băng thuộc công pháp, thiếu đạo cơ trung kỳ công pháp. Đạo cơ hậu kỳ, viên mãn công pháp vẫn còn tồn tại, vạn nhận huyền binh đại pháp, thủy hành công pháp, đến đạo cơ sơ kỳ, kế tục không, vô hình kiếm khí, kim hành công pháp, chí đạo giữa kỳ kỳ, kế tục không, hám sơn công, thổ hành công pháp, luyện khí một tầng đến chín tầng, nhiều như rừng, kế có vài chục cửa cùng hỏa trúc công pháp không hợp. Thậm chí tương xung công pháp, trong đó trực chỉ đạo cơ viên mãn hoàn chỉnh công pháp. Đành phải ba môn, theo thứ tự là U Minh Quỷ Đạo Pháp, Huyết Ngục Công, Thiên Tàn Đại Pháp, đáng tiếc không có Lôi Pháp. Kia ba môn hoàn chỉnh công pháp, nhìn qua cũng đều rất tà môn, không phải đứng đắn gì công pháp, bất quá hắn núi chi thạch, có thể công ngọc, bọn hắn dám bán. Ta liền dám mua, Nghê Khôn trong lòng thầm nghĩ, lại nhìn một chút các cửa công pháp giá cả, lúc này duỗi ngón liền chút, cái này, còn có cái này, hắn một hơi chọn lấy mười mấy cửa công pháp, ngay cả kia ba môn hoàn chỉnh, xem xét liền rất tà môn công pháp đều điểm ra, ta tất cả đều muốn, công tử toàn muốn. Kia hướng dẫn mua nữ tu kinh ngạc cặp mắt trợn tròn. Nhưng những thứ này, tổng giá trị muốn hơn 700 trung phẩm linh thạch nha. Thế nào, lo lắng ta mua không nổi. Nghê Khôn cười nhạt một tiếng. Chỉ là hơn 700 trung phẩm linh thạch, lấy bản công tử thân ra. Không đáng mỉm cười một cái. Kia hướng dẫn mua nữ tu không dám tiếp tục nhiều lời. Chỉ nói. Như thế lớn sinh ý, tiểu tỳ không làm chủ được. Công tử đợi chút, tiểu tỳ cái này liền đi mời quản sự. Lập tức liền vội vàng đi mời quản sự. Rất nhanh, một vị dáng dấp mặt béo tròn. Nhìn qua một mặt ôn hòa phúc hậu trung niên. Liền theo kia hướng dẫn mua nữ tu bước nhanh tới. Thấy Nghê Khôn, xa xa liền chắp tay thở dài. Tiếu dung chân thành nói ra. Quý khách quang lâm, nhỏ mọn không có từ xa tiếp đón. Công tử thứ tội, Nghê Khôn cho tới bây giờ chính là đưa tay không đánh người mặt tươi cười tính tình. Cái này quản sự thân có đạo cơ trung kỳ tu vi. Lại đối với hắn khách khí như thế, vậy hắn đương nhiên sẽ không quá kiêu căng. lập tức cười đáp lễ lại, vị này quản sự khách khí, không biết tôn tính đại danh, nhỏ mọn họ Thôi, Thôi Trọng Dĩnh. Phúc hậu trung niên cười tủm tỉm nói ra, không biết công tử xưng hô như thế nào? Họ Nghê, tên Khôn, chữ Hậu Đức, nguyên lai là Nghê công tử. Thôi Trọng Dĩnh cười nói, nghe nói công tử có bút làm ăn lớn phải nhốt chiếu tiểu điếm. Cũng không tính là gì làm ăn lớn, chính là mua chút công pháp mà thôi. Không biết công tử muốn mua nào công pháp? Chính là những thứ này. Nghê Khôn lại đem mình lấy ra mười mấy cửa công pháp điểm một lần. Thôi Trọng Dĩnh cười nói, Nghê công tử cần thiết công pháp, nhỏ mọn nhớ kỹ, chỉ là cửa hàng công pháp, đều chỉ là dùng đến biểu hiện ra, cũng sẽ không trực tiếp bán. Mời công tử đi trước phòng khách quý đợi chút, nhỏ mọn đem những này công pháp phục chế một phần, lại tự mình đưa tới, có chỗ tiếp đón không được chu đáo. Công tử thứ tội, khách khí. Nghê Khôn cười chắp tay một cái, cùng Bạch thị huynh muội theo kia hướng dẫn mua nữ tu đi phòng khách quý. Uống trà ăn điểm tâm, đợi không đến gần nửa canh giờ, kia Thôi Trọng Dĩnh liền bưng lấy một con hộp ngọc tiến đến. Hộp ngọc bên trong, chính đặt vào mười mấy con ngọc giản. Nghê công tử đợi lâu. Thôi Trọng Dĩnh cười đem hộp ngọc phóng tới Nghê Khôn trước mặt trên bàn trà. Công tử điểm tuyển công pháp đều đã tại này, đem công tử kiểm nghiệm, bình thường đạo cơ cảnh trở lên tu sĩ, xem xét loại này tồn tại trong ngọc giản công pháp, cần lấy thần niệm quan chi. Bất quá Nghê Khôn dù đến nay đều không thể chủ động ngoại phóng thần niệm, nhưng hắn thần nhãn quét qua, đã thấy rõ kia mười mấy cái ngọc giản, đúng là mình chọn chúng công pháp, lập tức nhẹ gật đầu, công pháp không sai, như thế nào giao nhận linh thạch? Thôi Trọng Dĩnh lấy ra một con lớn chừng bàn tay hộp gỗ, chỉ một ngón tay, cái này hộp gỗ liền biến thành một con phủ lên nhung sấn hòm gỗ lớn. Công tử đem linh thạch để vào này dương là đủ. Nghê Khôn tay áo vung lên, ống tay áo bên trong cuồn cuộn không ngừng bay ra từng mai trung phẩm linh thạch. Rất nhanh, 746 mai trung phẩm linh thạch liền đã chất đầy hòm gỗ, mà tại linh thạch bay ra thời điểm, Thôi Trọng Dĩnh liền đã dùng thần niệm kiểm nghiệm, xác định số lượng không kém, thu hồi hòm gỗ về sau, lại đối Nghê Khôn nói ra, không biết công tử nhưng còn có cái gì muốn? Vô luận thiên tài địa bảo, vật liệu luyện khí, thậm chí tuyệt phẩm linh khí, tiểu điếm đều có bán. Hôm nay hào hứng đã hết, liền đến này là ngừng đi. Nghê Khôn cười đứng dậy, về sau muốn mua thứ gì, tự sẽ lại đến quý điếm mua sắm. Gặp hắn muốn đi, Thôi Trọng Dĩnh cũng không giữ lại, chỉ ân cần nói ra, Thôi mỗ đưa tiễn công tử. Về sau liền coi là thật đem Nghê Khôn ba người đưa tiễn lầu hai, một mực đưa đến cửa tiệm bên ngoài, mới thở dài nói, công tử đi thong thả, đa tạ chiếu cố tiểu điếm sinh ý. Nghê Khôn cũng đáp lễ lại, đang muốn chạy, Thôi Trọng Dĩnh chợt đem một viên ngọc bài đưa tới, thần niệm truyền âm nói, đây là ẩn thành phố chuẩn nhập lệnh. Kia ẩn thành phố chính là ta xích luyện trong thành, một chỗ làm ẩn mật giao dịch phiên chợ, có thể mua đến rất nhiều mặt tiền, cửa hàng bên trong mua không được đồ tốt. Công tử nếu có cái gì không tiện xuất thủ đồ tốt, cũng có thể cầm tới ẩn thành phố bán. Ẩn thành phố mỗi tháng lớp 10, giờ Tí sơ cắt ra khải, cho đến ngày kế tiếp giờ Mão sơ, hậu thiên chính là lớp 10. Công tử nếu có hứng thú, nhưng dựa theo lệnh bài bên trong địa đồ, tìm tới ẩn thành phố cửa vào, truyền âm thôi, lại chắp tay vái chào, lúc này mới quay người trở về trong tiệm. Nghê Khôn ước lượng kia ngọc bài, đột nhiên cười một tiếng, thấp giọng tự nói, tu sĩ chợ đen, nói không chừng còn có đấu giá hội, cái này, ta tu hành kiếp sống, càng thêm hoàn chỉnh a. Nghe đại ca ngươi nói cái gì? Bạch Vô Hà không có nghe rõ ràng, hiếu kỳ hỏi, không có gì. Nê Khôn cười cười, thu hồi ngọc bài, lấy ra bốn cái mật ma phệ tâm toa, cho huynh muội hai cái, một người phân hai con. Tới tới tới, đồ tốt người gặp có phần, mỗi người cầm hai con phòng thân. A, Bạch Vô Ngân nao nao, chợt chối từ, cái này quá quý giá, chúng ta không thể nhận. Bạch Vô Hà cũng đỏ mặt từ chối. Đúng nha, chúng ta đã nhận Nghe đại ca ngươi rất nhiều ân điển, sao có thể thu quý giá như vậy bảo vật? Nghe Khôn nghiêm mặt nói, hai người các ngươi tại Xích Luyện Môn bên trong, liền giống với dê con tiến đàn sói, không có điểm phòng thân đồ vật sao có thể đi? Ta kia ngân long xiềng xích quá chói mắt, không nên lại cho các ngươi sử dụng. Cái này mật ma phệ tâm toa mặc dù uy lực thấp điểm, nhưng các ngươi bây giờ có thể tiếp xúc đến, cũng không có cái gì lợi hại nhân vật, tạm thời đủ phòng thân, đều nhận lấy, không cho phép chối từ. Gặp hắn thái độ kiên quyết, Bạch gia huynh muội liếc nhau, trong lòng tự nhủ dù sao đã thụ hắn nhiều lần ân cứu mạng, đón thêm thụ lần này quà tặng cũng không có gì lớn. Về sau Duy Nghê đại ca như thiên lôi sai đâu đánh đó, phấn thân lấy báo chính là, lập tức cũng liền không chối từ nữa, tiếp nhận mật ma phệ tâm toa. Sau đó Nghê Khôn lại cho bọn hắn một người đưa một viên hậu thổ từ Lôi Châu. Nghê Khôn hôm nay đã tiêu xài hơn 700 trung phẩm linh thạch, trong túi chỉ còn hơn 200 mai trung phẩm linh thạch, liền không còn dạo phố mua sắm. Dự định giữ lại linh thạch, đợi đến hậu thiên lớp 10, đi kia, ẩn thành phố, nhìn xem giá thị trường. Nói không chừng có cơ hội bằng một đôi thần nhãn, đãi ra chút người bên ngoài không nhận ra bảo bối, lập tức liền dẫn Bạch thị huynh muội trở lại tạp dịch viện. Cùng Bạch thị huynh muội tạm biệt về sau, trở lại mình độc hưởng rách nát tiểu viện, xuất ra kia mười mấy loại công pháp, dùng tuệ nhãn thần mục từng cái giải đọc. Thôi diễn, hắn mua nhiều như vậy công pháp, cũng tịnh không phải nhiều tiền đốt tay. Hắn, khí liễm ngập trời, có thể tùy chuyển hóa chân khí thuộc tính, phong hỏa lôi điện, chính tà yêu ma, vô luận cái gì thuộc tính khí tức, thậm chí thuật pháp thần thông, hắn đều có thể trình độ nhất định mô phỏng ra. Cho nên mặc kệ cái gì công pháp, đối với hắn đều có tham khảo ý nghĩa, nhưng làm chất dinh dưỡng, tăng cường hắn nội tình, tự liền, mật ma phệ tâm toa, hậu thổ từ Lôi Châu, hai loại tiêu hao đạo cụ. Trong đó bên trong chứa pháp môn, đều có thể phân tích tham khảo, hóa thành thuật pháp thần thông, thậm chí có thể lấy chân khí, biến ra vẻ ngoài đủ để đánh cháo, uy lực cũng xấp xỉ như nhau ngụy đạo cụ. Đương nhiên, lấy vô danh chân khí biến ra ngụy đạo cụ cũng chỉ có thể ngắn ngủi tồn tại, lại chỉ có chính hắn có thể dùng. Còn nữa, hắn còn cần tiếp tục cho tiểu đồ đệ thôi diễn kinh lôi quyết. Hắn còn hứa hẹn qua Bạch thị huynh muội, muốn giúp bọn hắn giải quyết tu luyện vấn đề, mà Bạch thị huynh muội một cái thủy nguyên chi thể, một cái băng nguyên chi thể, đều cùng Xích Luyện Môn công pháp tương xung. Nghê Khôn mua những này công pháp bên trong thì có băng uyên quyết, băng phong vạn lý chính pháp, vạn nhận huyền binh đại pháp trở băng, thủy thuộc tính công pháp. Dù cho những này công pháp cũng không hoàn toàn, hắn cũng có thể dùng nhiều loại băng, thủy thuộc tính công pháp làm tham khảo tư liệu, bằng tuệ nhãn thần mục thôi diễn chi năng, thôi diễn ra hai môn chí ít có thể đạt đến đạo cơ viên mãn công pháp. Về phần tại sao muốn đối Bạch thị huynh muội tốt như vậy, chỉ có thể nói, hai cái này thái điểu có phần hợp mắt của hắn duyên. Tính tình cũng đều còn không tệ, rõ ràng một thân tốt căn cốt, lại bởi vì bái sai sơn môn, muốn bị Xích Luyện Môn tận lực hố phế tao ngộ, cũng có phần làm hắn đồng tình. Nghê Khôn cũng không hy vọng nhìn thấy hai cái thuần chân tiểu gia hỏa Như vậy tại xích luyện môn cái này vũng bùn bên trong trầm luân xuống dưới. Vô luận cái nào thế giới, thuần thật thiện lương người càng nhiều một chút, luôn luôn để cho lòng người vui sướng. Có khả năng, Nghê Khôn cũng không muốn làm cái gì ra tay ác độc phán quan a. Hắn dù sao cũng là nho nhã hiền hòa đại thiện nhân tới. Nghê Khôn bây giờ thôi diễn công pháp, hiệu suất so lúc trước cao hơn, bởi vì hắn lấy tuệ nhãn thần mục thôi diễn công pháp lúc, còn có thể đồng thời vận chuyển thiên nhân hợp nhất thiên. Khi hắn vận khởi thiên nhân hợp nhất thiên, cái kia đạo không biết từ đâu mà đến kỳ dị linh quang, hạ xuống từ trên trời, chiếu khắp hắn thiên linh, khiến cái kia đạo, thiên quan, môn hộ như ẩn như hiện lúc. Hắn tư duy liền sẽ trở nên càng thêm linh hoạt, vô số linh cảm tầng tầng lớp lớp, và chạm ra kịch liệt linh tính hỏa hoa, làm hắn thôi diễn càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chỉ một đêm công phu, Nghê Khôn liền đem kinh lôi quyết thôi diễn được rũ phát hoàn thiện. Tự nghĩ lại hoa 1-2 tháng công phu, liền có thể đem kinh lôi quyết thôi diễn thành một môn có thể thành tựu kim đan công pháp. Mà hai môn trực chỉ đạo cơ viên mãn thủy hệ, băng hệ công pháp, cũng đã có hình thức ban đầu gian khung. Kia mười mấy cửa công pháp, thậm chí mật ma phệ tâm toa, hậu thổ từ lôi châu bên trong, dinh dưỡng, cũng bị hắn hấp thu tiến tự thân tu vi bên trong. Lại thôi diễn hoàn thiện một trận, liền có thể dùng chân khí mô phỏng ra nhiều loại thuộc tính khác biệt thuật pháp. Bất chi bất giác, sắc trời đã sáng, Nghê Khôn vừa mới chuẩn bị đứng dậy đánh một bộ quyền pháp. Hoạt động một chút gân cốt, một thanh khó nghe vịt được tiếng nói, liền từ trong viện truyền vào. Nghê Khôn, ngươi canh giờ đến, cùng chúng ta đi đấu chiến đài đi. Hôm nay, chính là cùng Nguyên Văn quyết đấu ngày. Thương Thiếu Xung cố ý phái hai cái ngoại môn đệ tử đến đây. Mời Nghê Khôn phó đấu chiến đài ước hẹn. Nghê Khôn theo kia hai cái ngoại môn đệ tử đi ra sân nhỏ lúc, Bạch Vô Ngân, Bạch Vô Hà huynh muội chính chờ ở ngoài cửa viện. Thấy Nghê Khôn ra, Bạch Vô Ngân tiến lên hỏi, chúng ta có thể đi cùng nhìn xem sao? Một cái ngoại môn đệ tử lườm hai người bọn họ một chút, cười nhạo nói, muốn cùng đi nhặt xác cho a? Đi. Các người một mực đi, bất quá đến thời điểm, chỉ sợ ngay cả thi đều không có thu, cho cốt đều không có liệm a. Nói, hai cái ngoại môn đệ tử liếc nhau, cười ha ha, đã xem Nghê Khôn trở thành người chết. Bạch gia huynh muội âm thầm nhíu mày, trong lòng lại là tức giận, vừa buồn cười, bọn hắn vốn là biết, Nghê Khôn thực lực thâm bất khả chắc. Hôm qua dạo phố, càng làm cho bọn hắn kiến thức đến Nghê Khôn cường đại, tiền giấy năng lực. Chỉ là một cái Nguyên Văn, sẽ là Nghê Khôn đối thủ. Quả thực trò cười, lập tức Bạch gia huynh muội cũng không nói thêm cái gì. Chỉ bước nhanh đi theo Nghê Khôn sau lưng, đấu chiến đài ở vào xích luyện núi lửa sườn núi, đã không vào xích luyện bản tông sơn môn, cũng không tại xích luyện trong thành. Lúc này kia dài rộng đều có 20 trượng thạch đài to lớn chung quanh. Đã tới hơn 10 người, chiếm tốt tầm mắt hơi tốt chỗ cao, chuẩn bị vây xem quyết đấu. Quần chúng vây xem hơi ít, vẫn chưa tới 100 người. Nói cho cùng, đây chỉ là một trận ngoại môn đệ tử cùng tạp dịch đệ tử ở giữa quyết đấu. Hai phe nhập môn cũng đều chỉ là một cái nguyệt, đã không có thực lực. Lại không có danh khí, làm cho này chiến cơ hồ không có bất luận cái gì xem chút. Bởi vậy trừ trực tiếp liên quan đến việc này Thương Thiếu Xung, Trịnh Thập Di hai phe đội ngũ ngựa bên ngoài, cũng chỉ có giải rác mấy cái nhàn đến nhàm chán nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử, cùng một chút cược tính đặc biệt nặng hạ viện quản sự. Tạp dịch viện quản sự cố ý chạy đến, bắt đầu phiên giao dịch cá độ. Thương sư huynh, hôm nay Trịnh Thập Di thế mà còn dẫn người tới quan chiến. Quả thực liền đưa mặt cho ngài đánh a. một tòa giao đấu chiến đài cao hơn mấy trượng thiên nhiên trên bệ đá. Một ngoại môn đệ tử cười ha hả đối Thương Thiếu Sung su nịnh nói. Thương Thiếu Sung liếc qua trách đối diện, bị 10 cái ngoại môn đệ tử vây quanh Trịnh Thập Di. Cười lạnh nói, Trịnh Thập Di lòng dạ nhỏ mọn, nê khôn cự tuyệt hắn mời chào, thật to đắc tội hắn. Hắn là ước gì nê khôn đi chết, hôm nay đến là cố ý đến xem nê khôn chết như thế nào. Kia ngoại môn đệ tử cười nói, nhưng bất kể nói thế nào, một tháng trước đó, tại hạ viện ra mặt bảo vệ nghê khôn cũng là hắn. Hiện tại hắn bảo đảm người, chết tại nhân thủ của chúng ta bên trên, Trịnh Thập Di vẫn là sẽ thật to mất mặt. Đợi chút nữa nghê khôn sau khi chết, chúng ta khi đi đối diện hào hào chào phúng hắn một phen. Thương Thiếu Sung hơi gật đầu, cười lạnh không nói. Một cái khác khối thiên nhiên trên bệ đá, Trịnh Thập Di áo gấm, cầm trong tay quạt xếp, khóe miệng mỉm cười, một bộ ung dung khí quyển bộ dáng. Sau lưng một cái ngoại môn đệ tử nhỏ giọng nói ra, Trịnh sư huynh, cái này một tháng đến, Thương Thiếu Sung tự mình chỉ điểm nguyên văn tu hành, đan dược linh thạch bao no, ngắn ngủi một tháng liền khiến nguyên văn tu vi xông đến luyện khí 3 tầng. Nghe nói hắn trả lại cho nguyên văn một con mật ma phệ tâm toa, mà kia nghê khôn thì đến nay không có luyện khí nhập môn. Hắn hôm nay là chết chắc à? Đây không phải chuyện tốt sao? Lại một cái ngoại môn đệ tử cười lạnh, nghê khôn cuồng vọng tự đại, không biết điều, cự tuyệt Trịnh sư huynh che chở, thực là tự tìm đường chết. Hắn cái này vừa chết sẽ chỉ làm càng nhiều người xem đến, có can đảm cự tuyệt Trịnh sư huynh là chuyện ngu xuẩn dương nào. Lúc trước kia ngoại môn đệ tử lo lắng nói, thế nhưng là một tháng trước đó, dù sao cũng là Trịnh sư huynh ra mặt bảo vệ nghê khôn, hắn mà chết, kia Trịnh sư huynh mặt mũi không sao. Trịnh Thập Di mỉm cười thản nhiên nói, chỉ bằng Thương Thiếu Sung còn không có năng lực để ta mất mặt, hắn nếu dám tới trước mặt ta diễu võ dương oai, ta tự có biện pháp để hắn thật to mất mặt. Một bên khác, mấy cái nhàn cực nhàm chán chạy tới quan chiến nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử cũng khe khẽ bàn luận lấy. Hôm nay chuyện này, nghe nói là Thương Thiếu Sung cùng Trịnh Thập Di tại ganh đua tranh giành a. Thương Thiếu Sung sư phụ kiêm cứu cứu chính là Hình Đường chấp sự Mạc Bất Nghi. Mạc Bất Nghi phía sau lại có Hình Đường thủ tòa kim đan trưởng lão Khuất Tử Ngọc, mà Trịnh Thập Di sư phụ chính là hắn thân thúc thúc hạ viện chấp trưởng Trịnh Khôi. Trịnh Khôi phía sau cũng có kim đan trưởng lão Mẫn Liên Quân. Khuất trưởng lão cùng Mẫn trưởng lão có nhiều không hợp, hai vị kim đan trưởng lão đương nhiên sẽ không tự mình va chạm, nhưng bọn hắn người phía dưới liền có nhiều xung đột. Nói đến lần này quyết đấu hai cái tiểu gia hỏa chính là làm Thương Thiếu Sung, Trịnh Thập Di lẫn nhau ganh đua tranh giành đao cho bọn hắn lợi dụng. Chỉ là ngoại môn đệ tử có thể bị chân truyền đệ tử lợi dụng cũng là bọn hắn phúc khí. Những cái kia ngay cả giá trị lợi dụng đều không có ngoại môn đệ tử, căn bản không có tương lai. Bất quá ta nghe nói, quyết đấu song phương bên trong, có cái gọi nghê khôn ra hỏa, một hơi đem Thương Thiếu Sung, Trịnh Thập Di đều đắc tội, kết quả bị Trịnh Thập Di trục xuất học viện, xung quân đến tạp dịch viện, từ ngoại môn đệ tử hạ thấp thành tạp dịch đệ tử. Cái gì? Đem Thương Thiếu Sung, Trịnh Thập Di đều đắc tội. Hảo đảm phách, có cốt khí, bất quá cũng là tự tìm đường chết a. Đúng vậy a, kia tạp dịch đệ tử hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoại môn đệ tử đối tạp dịch đệ tử, vậy cái này trận quyết đấu còn có cái gì đáng xem? Đi đi, đừng nha, nhìn Thương Thiếu Sung môn hạ ngoại môn đệ tử, làm sao đem kia tạp dịch đệ tử giày vò chết, cũng là một loại hưởng thụ mà. Một bên khác, một chút ngoại viện quản sự, tạp dịch viện quản sự, ngay tại bắt đầu phiên giao dịch, kia Nghê Khôn hôm nay là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên chúng ta không đoán thắng bại, chỉ cược kia Nghê Khôn có thể sống bao lâu. Ta cược Nghê Khôn chính thức động thủ về sau, sống không quá một cái hô hấp, áp một viên trung phẩm linh thạch. Ta cược Nghê Khôn có thể kiên trì 3 cái hô hấp. Ta áp 8 cái hạ phẩm linh thạch, cược Nghê Khôn chống đỡ 10 cái hô hấp, áp 10 cái trung phẩm linh thạch. Cái gì? Lại dám cược Nghê Khôn sống qua 10 cái hô hấp? Đủ quản sự hảo khí phách. Ta liền không có sao mà to gan như vậy. 5 mai hạ phẩm linh thạch, cược Nghê Khôn có thể sống quá 5 cái hô hấp. Chính náo nhiệt lúc, có người kêu lên, Nghê Khôn đến rồi. Đã áp tốt chú mã, định tốt bồi giao tỷ suất chư vị quản sự. Lập tức cùng nhau nhìn sang, liền gặp Nghê Khôn tại hai tên ngoại môn đệ tử áp giải hạ. Mang theo hai cái mặc xám trắng phục sức tạp dịch đệ tử. Thản nhiên đi tới, sách, kia Nghê Khôn coi là thật tốt phong độ. Cái này đều phải chết, còn không chút hoang mang, ung dung không vội. Hắn là xương cứng mà, coi như muốn chết, cũng phải thong dong chịu chết. Ta nhìn a, hắn lúc này chính là dáng chống đỡ, chờ đến trên lôi đài, sắp chết đến nơi lúc, không chừng làm sao cho hề lộ ra đâu. Nghị luận ầm ĩ bên trong, kia tạp dịch viện đủ quản sự xông Nghê Khôn kêu to. Nghê Khôn, ngươi muốn cho ta nhóm tạp dịch viện không chịu thua kém nha. Ta áp 10 cái trung phẩm linh thạch, cược ngươi có thể sống quá 10 cái hô hấp, ngươi ngàn vạn muốn đứng vững a. Có hạ viện quản sự kêu lên, thực sự nhịn không được cũng không quan trọng, nhưng ít nhất phải sống qua 3 cái hô hấp. Nghê Khôn dừng lại bước chân, nhìn về phía bọn này bắt đầu phiên giao dịch cá độ quản sự. Liền không ai bắt ta thắng sao? Chúng quản sự cười ha ha. Đừng nói giỡn, Nghê Khôn nguyên bản còn muốn áp mình một chú, tới một cái bên thắng ăn sạch, bất quá ngẫm lại, tạm thời còn chưa tới tiền tài để lộ ra thời điểm. Liền thờ ơ lắc đầu, thản nhiên hướng về lôi đài đi đến, sắp chết đến nơi, vẫn còn giả bộ khang làm bộ. Trịnh thập di thủ hạ một cái ngoại môn đệ tử hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, thật không biết hắn ở đâu ra lực lượng. Một cái khác ngoại môn đệ tử diễu diễu nói, chỉ chết chống đỡ ngươi. Trách đối diện đang ngồi ở trên bệ đá tĩnh tọa Nguyên Văn mở hai mắt ra, thấy Nghê Khôn đi bộ đi hướng lôi đài, khóe miệng trồi lên một vòng miệt thị ý cười, đứng dậy đối Thương Thiếu Xung nói ra, Thương sư huynh, ta chắc chắn Nghê Khôn giày vò đến không thành hình người, lại lấy tính mệnh của hắn, mời sư huynh rửa mắt mà đợi. Thương Thiếu Xung miệng chứa cười lạnh, hơi gật đầu, đi thôi. Nguyên Văn khom người vái chào, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, vạch ra một đạo yêu nhã đường vòng cung, lướt qua hơn 20 trượng khoảng cách, trực tiếp rơi xuống trên lôi đài, ngạo mạn khinh miệt nhìn xem chậm rãi đi đến lôi đài Nghê Khôn. Âm thanh lạnh lùng nói, Nghê Khôn, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ha ha, Nghê Khôn cười cười, đứng tại bên bờ lôi đài, nhìn quanh bốn phía, ánh mắt từ Trịnh Thập Di, Thương Thiếu Xung bọn người trên mặt từng cái đảo qua, lúc này mới cười nhìn về phía Nguyên Văn, nghe nói cái này đấu chiến đài, không cấm sinh tử đấu. Thế nào, sợ? Nguyên Văn xâm nhiên cười một tiếng, hiện tại hối hận, đã chậm, coi như ngươi lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lời này, hẳn là ta đối ngươi nói. Nghê Khôn mỉm cười nói, bất quá được rồi, ngươi loại này rác rưởi, ta đều chẳng muốn cùng ngươi nói nhảm. Gặp hắn, sắp chết đến nơi, còn như thế mạnh miệng. Nguyên Văn đau đầu trên mặt không khỏi thanh khí lóe lên. Cắn răng nói, ta biết ngươi khinh công cực nhanh, võ công kỳ cao, bình thường luyện khí 1-2 tầng tán tu, như chưa từng sớm thi pháp, tại gần trong khoảng cách, đều không phải ngươi đối thủ. Nhưng hôm nay, ngươi mơ tưởng phục chế Long Môn Trấn bên trong chiến tích. Bởi vì ta sẽ không coi thường ngươi, càng sẽ không cho ngươi nửa điểm cơ hội. Nói, hắn thủ đoạn lật một cái, bàn tay bên trong đã nhiều một viên dài 3 tấc, toàn thân đen nhánh, lóe ra âm trầm tà dị quang mang con thoi, mật ma phệ tâm toa. Nguyên Văn nhe răng cười, một khi tế lên, phệ tâm đạm hồn, quản giáo ngươi muốn sống không được, muốn chết không thể, ngay cả luyện khí 3 tầng, đều trốn không thoát nó lấy mạng một kích. Nghê Khôn, ngươi nhất định phải chết. Mật ma phệ tâm toa. Nghê Khôn ngạc nhiên, ngươi thế mà lại có một con mật ma phệ tâm toa. Đây là thương sư huynh ban thưởng ta bảo vật. Ngươi loại này không xu dính túi tạp dịch viện quỷ nghèo. Thế nào biết, Nguyên Văn ngay tại đắc ý trào phúng. Nghê Khôn bỗng nhiên đem tay một đám. Thật là đúng dịp, a, ta cũng có ai. Cái gì? Nguyên Văn trào phúng im bặt mà dừng. Con mắt nổi lên, khó có thể tin chừng mắt Nghê Khôn bàn tay. Chỉ gặp hắn bàn tay bên trong, thình lình xếp thành một hàng, trọn vẹn bầy 6 con mật ma phệ tâm toa. Tình hình này khiến chung quanh lôi đài quan chiến mọi người một mảnh ồn ào. Cái gì? Kia Nghê Khôn lại có 6 con mật ma phệ tâm toa. Song song, áp sai rót, trận chiến này Nghê Khôn tất thắng a. Nhưng cái này không đúng. Nghê Khôn chỉ là một cái tạp dịch đệ tử, làm sao lại có nhiều như vậy mật ma phệ tâm toa? Thương Thiếu Sung cũng là sắc mặt đột biến, gắt gao tiếp cận Nghê Khôn. Là ai? Ai cho kia tiểu tử nhiều như vậy mật ma phệ tâm toa? Trịnh Thập Di, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Trịnh Thập Di, đã thấy Trịnh Thập Di cũng là một mặt kinh ngạc, không rõ cho nên, không được, mật ma phệ tâm toa phàm nhân võ giả đều có thể sử dụng. Nghê Khôn chừng 6 con, có thể nhẹ nhõm xử lý Nguyên Văn. Một ngoại môn đệ tử khẩn trương nói, thương sư huynh, hôm nay quyết đấu được hủy bỏ a. Thương Thiếu Sung không cần nghĩ ngợi, quát lớn, dừng tay, hôm nay quyết đấu, lời còn chưa nói hết, liền gặp Nghê Khôn đem tay hất lên, một hơi tung tóe ra 3 cái mật ma phệ tâm toa. Con thoi vừa ra tay, liền hóa thành 3 viên nắm đấm lớn nhỏ, mặt xanh nanh vàng lệ quỷ đầu lâu, kéo lấy thật dài màu đen khói ngấn, trục trặc quái khiếu bay nhào đến Nguyên Văn trên thân. Chui vào hắn ngũ tạng lục phủ, điên cuồng cắn xé, Nguyên Văn lập tức vật ngã trên mặt đất, lăn lộn đầy đất, lên tiếng kêu rên, a, thương sư huynh cứu ta. Còn không đợi Thương Thiếu Sung xuất thủ thi cứu, Nguyên Văn liền co quắp dừng lại lăn lộn, cả người lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, biến thành một bộ da bọc xương, phảng phất phong hóa nhiều năm thây khô, thật to gan. Thế mà dám can đảm không nghe ta hiệu lệnh, giết môn hạ của ta. Thương Thiếu Sung nổi trận lôi đình, một chỉ Nghê Khôn, cho ta đem hắn tháo thành 8 khối. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.